Cái chuông lớn kia chậm rãi chuyển động, ngoài mặt lạc ấn một đám phù văn mà ngay cả thiên cũng xem không hiểu, bao phủ dày đặt trên vách chuông, lúc sáng lúc tối, hẳn là hoa văn hỗn độn. Chất liệu cái chuông này bất phàm, không phải vàng, không phải sắt, không phải đá, không phải gỗ mộc, hơn phân nửa là tài liệu trong hỗn độn chế tạo thành. Mặc dù không bằng được luân hồi thiên cầu của Thái Hoàng, nhưng cũng rất không tầm thường, chỉ sợ không thua kém Chí Bảo Đạo Thần. Thiên phóng tầm mắt nhìn về phía những địa phương càng xa hơn, vậy mà nhìn thấy trong hỗn độn ngoại trừ phiến thiên địa này còn có những phiến thiên địa khác, cũng có từng cái chuông lớn huyền phù, trong lòng lại càng kinh hãi. Lẽ nào trong hỗn độn còn có những thần nhân hỗn độn thất khiếu khác nữa? Xem ra, hơn phân nửa là có tới 7 gã thần nhân hỗn độn thất khiếu. Trong thiên địa mấy tòa hỗn độn còn lại kia không có bất kỳ sinh linh nào, hoang liêu trầm tịch. Mà trong phiến thiên địa này, cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đang ngồi trên cái chuông lớn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Càn Đô, thiên cơ và thiên huyền ở trong cơ thể hắn không ngừng giãy giụa. Thiên không dám phân tâm, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, toàn lực luyện hóa ba tôn thần vương. Không biết trải qua bao lâu, tu vi của thiên đột nhiên tăng mạnh, tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh hơn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng chuông ngân, tiếng chuông hạo hạo đảng đảng chấn cho thiên cũng phải đầu váng mắt hoa, không thể không phân thần một chút. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vừa chấn động hồng chung một cái, sáu cái hồng chung trong sáu tòa thế giới hỗn độn còn lại cũng theo đó chấn động, một tiếng tiếp theo một tiếng. Sau đó, lại có tiếng chuông từ thiên ngoại truyền tới, mơ hồ loáng thoáng, khiến cho thiên không khỏi nghi hoặc. Tiếng chuông tự hồ từ trong tử vi truyền tới. Là ai đang chấn vang hồng chung? Sau khi tiếng chuông chấm dứt, thiên cũng phát hiện chính mình đã trong lúc bất tri bất giác luyện hóa xong ba tôn thần vương bọn Càn Đô. Tiên thiên thiên đạo của ba tôn thần vương này toàn bộ đều dung nhập vào trong cơ thể chính mình, bị hắn tiêu hóa không còn một mảnh, khiến cho thực lực của hắn bạo tăng, thiên đạo viên mãn. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng thi lễ với gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia, nói. Đa tạ đạo huynh đã dùng tiếng chuông giúp ta luyện hóa Càn Đô. Thiên đạo của ngươi mặc dù viên mãn, nhưng vận chuyển lên vẫn còn thiếu khuyết, thiếu mất tiên thiên dịch đạo, không thành được đại diễn thiên đạo. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia từ trên hồng chung đi xuống, nói. Bất quá, ngươi tu luyện tới một bước này đã rất không tầm thường rồi. Thực lực hiện tại của ngươi cũng đã có thể với so sánh với Hắc Đế Đạo Thần, Bạch Đế Đạo Thần. Nghĩ muốn vượt qua bọn họ, ngươi chỉ có thể nghịch chuyển tiên thiên, trở thành đạo thần mà thôi. Thiên không ngừng nói phải, mỉm cười hỏi. Đạo huynh, bản lĩnh của ngươi vượt qua ta mấy trăm lần, tất nhiên biết rõ pháp môn nghịch chuyển tiên thiên. Có đúng không? Biết rõ. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh nhạt nói. Bất quá, ngươi lại không luyện được. Ngươi thân là tiên thiên tế tự thần, thân thể tạp chất quá nhiều, trừ phi ngươi có thể tiến vào đạo giới, đoạt xá tôn thiên nhân kia. Nhưng hiện tại hắn đã là đạo thần, ngươi đoạt xá hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ bị hắn hấp thu ăn tươi. Thiên bị dọa cho sợ hết hồn, mỉm cười nói. Thực lực của phong đạo tôn vượt qua ta không biết bao nhiêu lần, hiện tại ta nào dám đoạt xá hắn. Đạo huynh, ta hiện tại lập tức hạ giới, sang bằng giang sơn của Thái Hoàng, tương lai phát sinh đại chiến. Ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia phất ống tay áo một cái. Ta sao có thể bỏ qua trận chiến đánh chết Thái Hoàng chứ? Thiên, ngươi đi thôi. Thiên khôi phục lại tinh thần. Chỉ thấy chính mình đã trong lúc bất tri bất giác quay trở lại tinh vực tử vi, trong lòng kinh thán không thôi, tán thưởng. Tồn tại sâu không thể lường a. Thực lực của hắn thậm chí còn cường hoành hơn tứ diện thần, khởi nguyên đạo thần. Ta có hắn làm chỗ dựa, cũng không cần sợ hãi đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nữa. O không o. Trong thế giới hỗn độn, cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia quay trở lại ngồi trên hồng chung, bàn tay nâng lên chống cằm, lẳng lặng nhìn về phía trước. Ánh mắt âm u. Thái Hoàng, cách thời điểm ngươi vẫn là càng lúc càng gần hơn. Thời không đã hỗn loạn, làm sao biết ta quá khứ không phải là ta? Trận chiến này, nhất định phải đánh cho thời không trong suốt, càng không thoáng đãng. O không o. Đương. Trong thánh địa của hỗn độn thị, hỗn độn lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía cái hồng chung vắt ngang trên không trung thánh địa kia, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Như thế nào hiện tại liền vang lên rồi? Kỳ quái! Ta còn tưởng rằng cần ta phải đích thân chấn vang mới được. Đạo hữu trong chung, nên tỉnh lại rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2306, Thái Hoàng

trầm giọng nói. Tuấn Nguyệt đạo huynh, ngươi đi Tuấn Cung, bắt giữ mẫu thân hắn, loạn tâm trí hắn. Hiếu Văn Đế hừ lạnh một tiếng, giữa không trung chặn đánh Tuấn Nguyệt thần vương. Bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, cắt ra thời không, ngăn cản Tuấn Nguyệt thần vương. Ông! Quang luân sau đầu hắn ầm ầm bạo phát. Chỉ một thoáng, vô số thanh thần kiếm giống như khổng tước xòe đuôi vậy mở ra, ở giữa không trung chém xuống, ngăn cản từng kiện bảo vật thiên đạo, khiến cho đám bảo vật thiên đạo kia không thể đánh vào tinh vực Quảng Hàn. Đám thần kiếm kia đinh một tiếng khép lại, biến thành một cái kiếm hạp dựng thẳng trong thất đạo luân hồi sau đầu hắn. Ầm ầm. Một cổ chấn động kịch liệt truyền tới. Bàn tay còn lại của Hiếu Văn Đế va chạm với đại chưởng của Mục Bắc Đẩu, tinh hải nhất thời dâng trào, vĩ lực khôn cùng bạo phát. Pháp lực thật hùng hồn. Tuấn Nguyệt thần vương kinh ngạc tán thán, không khỏi tán thưởng. Pháp lực hùng hậu như thế, thật không biết ngươi làm sao có thể luyện thành. Niên kỷ của ngươi không lớn lắm, tạo nghệ trên pháp lực đã không thua kém gì ta. Đại hoàng tử của Thái Hoàng quả thật phi phàm. Một bắt đầu bị một chưởng của hắn ngăn cản, đáp xuống, thân thể đột nhiên lay động, biến thành ba đầu. Sau mỗi một cái đầu đều xuất hiện thất đạo luân hồi. Một cái đầu dùng thần đạo làm chủ, một cái đầu dùng tà đạo làm chủ, một cái đầu dùng ma đạo làm chủ, trầm giọng nói. Hắn chỉ tu hồn, không tu linh. Hồn phách của hắn cực mạnh, chấn động tinh không, có được vĩ lực vô biên. Tuấn Nguyệt đạo huynh nhất định phải cẩn thận. Tuấn Nguyệt thần vương mỉm cười, nói. Hắn quả thật rất bất phàm, đã có thể ngang hàng với thần vương Thái Cổ rồi. Đáng tiếc. Lần này trưởng tử của Thái Hoàng đã phải chết ở đây. Ta chính là thiên đạo chủ, thiên đạo tức đạo của ta. Thiên đạo thương khung. 30 kiện bảo vật thiên đạo treo cao, Minh Nguyệt đột nhiên rơi xuống, nhét 30 kiện bảo vật thiên đạo vào trong, biến thành thiên đạo thương khung. Quy năng từng kiện bảo vật thiên đạo bộc phát mãnh liệt, oanh kích về phía Hiếu Văn Đế. Cùng lúc đó, thân hình Mục Bắc Đẩu khẽ động, thất đạo luân hồi sau đầu xoay tròn, thi triển ra tuyệt học cường đại nhất. Thiên hạ đạo thống. O không o. Tinh vực Thiên Cung, con thứ ba của Thái Hoàng, Lư Hạp Đế từ xa nhìn về phía tinh vực Quảng Hàn. Chỉ thấy quang mang thần thông đạo pháp rọi sáng từng đạo tinh hà, sắc mặt không khỏi đại biến, nói. Mục Bắc Đẩu làm phản rồi. Mục Bắc Đẩu căn bản không phải là đối thủ của đại huynh. Nhìn Vân Minh Nguyệt kia, hẳn là Tuấn Nguyệt thần vương đã sống lại. Ta nhất định phải đi tới tương trợ. Hắn đang định dốc tận đại quân, xuất binh chạy tới. Đột nhiên đúng lúc này, chợt có cường địch đột kích, sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy mấy trăm cổ đế quan đen như mực phiêu lưu trong tinh không vũ trụ. Trên đám quan tài kia đứng không biết bao nhiêu đại quân thần ma. 3000 đại đế lục đạo giới. Lẽ nào cửu đệ hoàng thần đã thua rồi? Không đúng. Là đám đại đế lục đạo giới phản loạn quá nhiều, cửu đệ không thể chiếu cố hết được. Lư Hạp Đế nhìn về phía đám đế quan này, tế khởi một đạo tinh hà. Đạo tinh hà lập tức ầm ầm đùng đùng vang dội, thu nhỏ thành một sợi roi bạc. Trầm giọng nói. Bày trận, nên địch. Hắn tế khởi đồ đằng trụ, liên lạc đám cửu hoàng thị còn lại. Đám người không động đế, cú cương đế, công chúa băng xuyên nhao nhao nhận được tin tức. Mà vào lúc này, trên đế đô tổ tinh, một cổ đế quan thủy tinh đột nhiên phóng thẳng lên cao, phá không bay đi. Thái hoàng cửu tử, toàn bộ xuất động. O không o. 64 thần thành, thắp sáng vũ trụ thiên đồ. Trong thiên đình, Vân Quyển Thư hạ lệnh xuống. Một lúc sau, trong vũ trụ cổ lão, khu luân hồi thứ bảy, tử vi và lục đạo giới có 64 tòa thần thành quan diễm diệu thế, nối thành một mảnh vũ trụ thiên đồ lập thể, vô cùng bao la hùng vĩ. Mà luân hồi thiên cầu chính là phiêu phù ở trung tâm vũ trụ thiên đồ, chậm rãi chuyển động. Khởi động ám võng. Thiên ti nương nương hạ lệnh xuống. Ám võng thông suốt bốn phương, hết thảy lộ tuyến đều mở ra. Mặt tướng, chiến sự giao cho ngươi a. Vân Quyển Thư mỉm cười, nói với Mặt Ẩn. Đã tới lúc ngươi xuất động rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2308, Chiến Thiên Đấu Địa, 1. Mặt Ẩn gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Thiên tụ tập lực lượng, tập trung công kích đám tinh vực Quảng Hàn, thiên cung của đệ nhất lục đạo giới, dự định diệt trừ cửu hoàng thị. Cả gan làm loạn, thật là tìm chết. ta lập tức cử binh tiêu diệt bọn hắn. Thiên Ti nương nương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, nói. Ta vừa mới từ chỗ của bệ hạ biết được, thiên đã thôn phệ Càn Đô thần vương, quy lực thiên ý cực kỳ không tầm thường, Mạc sư huynh trên phương diện trí tuệ có khả năng cũng không phải là địch thủ của hắn. Vân Quyển Thư nói. Thiên thần cơ diệu toán, quả thật vô cùng lợi hại, hiện tại lại có hai tồn tại có được đại não thiên ý là Tú Nguyệt thần vương và Phong Vô Kỵ, Mạc sư đệ quả thật không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, tự bảo vệ chính mình vẫn là có thể làm được. Hiện tại thiên hạ loạn cục, trước bắt đầu từ lục đạo giới. Chuyển thế thân đám đại đế thượng cổ lục đạo giới kia tạo phản tác loạn, vây khốn hai vị đế tử và chuyển thế thân các vị địa hoàng, lại thừa dịp hỗn loạn thiêu đốt chiến hỏa ra khắp vũ trụ cổ lão. Bọn họ đi chính là con đường hạ giới bao vây thượng giới, sau khi sang bằng lục đạo giới và vũ trụ cổ lão, sẽ liền tiến công Tử Vi. Bất quá! Hắn phất ống tay áo một cái, chỉ thấy hình dáng vũ trụ thiên đồ xuất hiện trước mặt hai người, mỉm cười nói. Hoàng triều, 64 thần thành 8 thần quan mới là căn bản nhất. Thiên Ti nương nương nhìn về phía vũ trụ thiên đồ. 64 tòa thần thành thắp sáng vũ trụ thiên đồ, quỹ tích sắp xếp của các tòa thần thành không chỉ có lập thể, thậm chí có thể nói không gian xếp lại, dùng càng cao hơn góc độ sắp hàng. Càn, Khôn, Truân, Mông, Nhu, Tụng, Sư, Bỉ, Tiểu Súc, Lý, Thái, Phủ, Đồng Nhân, Đại Hữu, Khiêm, Dự, Quỳ, Cổ, Lâm, Quan, Vệ Hạp, Bí, Bát, Phục, Vô Vọng, Đại Súc, Di, Đại Quá, Khảm, Ly, Hàm, Hằng, Độn, Đại Tráng, Tấn, Minh Di, Gia Nhân, Khuê, Kiển, Giải, Tổn, Ích, Quái, Cấu, Tùy, Thăng, Khốn, Tỉnh, Cách, Đỉnh, Chấn, Cấn, Tiệm, Quy Muội, Phong, Lữ, Tốn, Đoài, Hoáng, Tiết, Trung Phu, Tiểu Quá, Ký Tế, Vị Tế. 64 tòa thần thành có cái tọa lạc ở Tử Vi, có cái tọa lạc ở vũ trụ cổ lão, có cái tọa lạc ở khu luân hồi thứ bảy, duy chỉ không có thần thành nằm trong lục đạo giới. Nhưng trong khu luân hồi thứ bảy lại có hơn 10 tòa thần thành nằm trong phạm vi khu luân hồi thứ bảy của lục đạo giới. Vị trí của 64 tòa thần thành là sắp xếp theo tiên thiên bát quái của bệ hạ. Thần ma bình thường chỉ nhìn thấy 64 tòa thần thành trải rộng khắp các nơi trong vũ trụ, không có quy tắc sắp xếp gì đáng nói, nhưng không ngờ đám thần thành này lại là vượt qua không gian địa hình, từ góc độ toàn thể vũ trụ càng vĩ mô hơn nhìn lại, chính là 8 tòa đại trận tiên thiên bát quái. Vân Quyển Thư nói. Ta thắp sáng vũ trụ thiên đồ, 64 tòa thần thành chính là lục thập tứ quái, bát quan chính là chính phản tứ tượng, thần ma thái cực thành chính là lưỡng nghi, biến hóa khó lường. Cộng thêm luân hồi thiên cầu ở tại trung ương, giống như bệ hạ ở thời kỳ toàn thịnh, mà đám thần thành và hùng quan bên ngoài, chính là tiên thiên thánh địa và đại đạo tiên thiên của bệ hạ. Hắn chỉ tay một cái, hình dáng vũ trụ thiên đồ huyền phù phía trên bọn họ nhất thời phát sinh cải biến. Luân hồi thiên cầu biến thành hư ảnh của Chung Nhạc, thân thể xuyên qua bốn giới, bóng dáng bao phủ khắp một mảnh tinh vực bát ngát bốn đại thế giới. Cương vực mà 64 tòa thần thành bao phủ đã biến thành một tòa sát trận to lớn khôn cùng. Luân hồi thiên cầu có thể đánh chết hết thảy cường giả bước vào phiến cương vực này. Nếu mặt ẩn không địch lại trí tuệ của thiên, chỉ cần lui vào phạm vi của 64 tòa thần thành này là được. Năm xưa ta thỉnh cầu bệ hạ chế tạo luân hồi thiên cầu, chính là vì hôm nay. Dung hợp lực lượng của 64 thần thành 8 thần quan và hai đại thánh thành, kiến tạo một mảnh lãnh địa vô địch, tiến vào phạm vi này. Vân Quyển Thư vẽ một vòng tròn lớn trên tinh đồ, ngữ khí lạnh như băng nói. Chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, cho dù có tấn công những thần thành này, thần thành cũng có thể biến hóa thuộc tính, càng biến khôn, khôn biến càng, vị tế biến ký tế biến vị tế đều là dễ như trở bàn tay. Có thể nói là thiên biến vạn hóa. Vô cùng vô tận. Từ phương diện biến hóa muốn phá giải 64 tòa thần thành này, mệt chết thiên cũng không thể làm được. Muốn dùng man lực phá giải, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nghĩ muốn phá hoàng triều của bệ hạ, trước phải phá cửa ải này rồi hãy nói. Trong lòng Thiên Ti nương nương không khỏi chấn động. Năm xưa Vân Quyển Thư yêu cầu chế tạo luân hồi thiên cầu, đối ngoại là nói muốn luyện chế một kiện bảo vật suy diễn vô địch, về sau luân hồi thiên cầu đại phóng dị thải. Mới khiến cho người biết rõ uy năng của nó vậy mà đáng sợ như thế. Nhưng hiện tại, Thiên Ti nương nương mới biết được, Vân Quyển Thư vậy mà đã dùng trận pháp tái tạo ra một vị Thái Hoàng hoàn chỉnh. Nhưng chính là, đám thần thành này là dựa theo công pháp trước đây của bệ hạ mà thiết kế. Công pháp trước đây của bệ hạ có nhược điểm trí mạng, thiếu đi hai loại đại đạo quang minh và hắc ám, bởi vậy đã thiếu khuyết hắc ám thành và quang minh thành. Thiên Ti nương nương suy tư nói. Vẫn còn có sơ hở. Nếu hắc bạch nhị đế liên thủ, sẽ có thể phá giải 64 tòa thần thành. Nhưng hắc bạch nhị đế không chống đỡ nổi uy năng của luân hồi thiên cầu. Vân Quyển Thư cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ sợ bọn họ không tới, một khi tới chính là một con đường chết. Thiên Ti nương nương vẫn còn có chút sầu lo. Vũ trụ thiên đồ là do Vân Quyển Thư thiết lập, chiếu theo hình thái công pháp của Chung Nhạc mà chế tạo, chỉ là vẫn còn sơ hở, sẽ có khả năng bị phá. Vân Quyển Thư quả thật tài hoa tuyệt đại vô song, năm xưa Tiêu Dao Đế cũng không nhìn lầm hắn, hắn có thể đảm đương đại sư huynh trong ba sư huynh đệ. Nhưng Vân Quyển Thư lại có chút tự phụ, điểm này có chút không ổn thỏa, rất dễ dàng bởi vì suy nghĩ sai lầm tạo thành phán đoán sai lầm. Hắn tái tạo ra một tôn Thái Hoàng, có được lực lượng và uy năng vô biên, nhưng hắn dù sao cũng không phải là Thái Hoàng chân chính, thôi động luân hồi thiên cầu và vũ trụ thiên đồ dù sao cũng không thuần thục như ý như Thái Hoàng chân chính. Mà nhãn giới kiến thức của hắn cũng không bằng được Chung Nhạc, đối mặt với đối thủ cấp đạo thần, hắn có thể chưởng khống được lực lượng cường đại như Thái Hoàng hay không? Nhãn giới của hắn có thể địch nổi tồn tại cấp đạo thần hay không? Công pháp trước đây của Chung Nhạc có sơ hở trí mạng, mà nhãn giới kiến thức của Vân Quyển Thư chính là một cái sơ hở khác. Ngươi yên tâm. Luận cẩn thận tỉ mỉ, các ngươi bất luận kẻ nào đều không bằng ta. Cho dù là Thái Hoàng cũng không cẩn thận bằng ta. Vân Quyển Thư mỉm cười nói. Thiên Ti nương nương vẫn còn có chút lo lắng, nói. Ta biết rõ ngươi lớn nhỏ đều không bỏ sót, nhưng đối thủ chính là đạo thần, cẩn thận tỉ mỉ thôi cũng không đủ để thủ thắng. Kẻ nào lưu được tuyệt bút xuân thu, sinh tử công danh liền phải có. Vân Quyển Thư hăng hái bừng bừng, cười hắc hắc, nói. Có thể giúp bệ hạ phân ưu giải nạn, tranh đấu với tồn tại cấp đạo thần, cho dù chết cũng không hối tiếc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2309, Chiến Thiên Đấu Địa, 2. Thiên Ti nương nương khẽ nhíu mày. O không o. Tinh vực Quảng Hàn. Hiếu Văn Đế một mình đối kháng Tuấn Nguyệt Thần Vương và một Bắt Đẩu. Ba người đều là tồn tại cấp thần vương thái cổ. Tuấn Nguyệt Thần Vương là từ trong cơ thể thiên phân tách ra. Một Bắt Đẩu là tồn tại đã tập hợp ba đạo thần đạo, ma đạo và tà đạo thành đế, bản lĩnh cực kỳ phi phàm, có thể sánh bằng cha hắn năm xưa. Hiếu Văn Đế một mình ngăn cản bên ngoài tinh vực Quảng Hàn, một bước không lùi, chiến thiên đấu địa. Pháp lực của hắn quả thật cường hoành tuyệt luân. Chống đỡ tới hiện tại khiến cho Tuấn Nguyệt Thần Vương và một Bắt Đẩu cũng vừa kinh vừa sợ, kính nể không thôi. Bất quá, mặc dù tu vi của Hiếu Văn Đế thâm hậu, nhưng bọn họ cũng không chút thua kém. Năm xưa Tuấn Nguyệt Thần Vương được xưng là Thiên Đạo Chủ, thần thông thiên đạo hạ bút thành văn, cực kỳ thuận tay. Một Bắt Đẩu thì phát huy thần ma tà thái cực vô cùng nhường nhuyễn, càng có môn thần thông đại nhất thống thiên hạ đạo thống này, lực uy hiếp cực lớn. Hiếu Văn Đế thân đầy thương tích. Hồn phách đột nhiên ly thể, quần tinh sau lưng lay động, vô số tinh tú tụ tập tới, dung hợp với hồn phách của hắn, giống như một gã cự nhân do ức vạn tinh tú cấu thành, đứng sừng sững sau lưng hắn, một quyền hung hăng oanh xuống. Ầm ầm. Thiên đạo thương khung bị oanh phá, 30 kiện bảo vật thiên đạo văng loạn bốn phía. Tuấn Nguyệt Thần Vương rên lên một tiếng, loạn choạng lui về phía sau. Hiếu Văn Đế giống như có hai cổ nhục thân vậy, một lớn một nhỏ, ngang dọc chém giết. Đồng thời thống hạ sát thủ với hai người. Tụ tinh lực làm thân. Hồn phách của ngươi quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, cho dù hồn phách của ngươi có cường đại tới đâu, cũng không kiên trì được bao lâu. Quang luân sau đầu một Bắt Đẩu xoay tròn, đột nhiên ba cái đầu tách ra, biến thành ba người, giống như ba tôn tiên thiên thần vương vậy, cộng đồng đối kháng công kích của Hiếu Văn Đế. Nhưng hai người vẫn liên tiếp bại lui. Tuy nhiên, hồn phách của Hiếu Văn Đế cũng không thể kiên trì được bao lâu. Vô số tinh tú như cát chảy xuống, hồn phách Hiếu Văn Đế trở về trong cơ thể, bị hai người lập tức bắt được cơ hội, đánh cho trọng thương. Hiếu Văn Đế há miệng thổ huyết, lui vào tinh vực Quảng Hàn. Tuấn Nguyệt Thần Vương cười ha hả, nhanh chóng tiếp cận. Đã vào trong thánh địa của ta, ngươi chỉ còn một con đường chết. Trong thánh địa của ta, ta chính là tồn tại vô địch. O không o. Đại huynh gặp nạn, chư đế mau cùng ta đi cứu viện. Tinh vực Hàn Băng, công chúa Băng Xuyên đạt được tin tức của Lư Hạp Đế, lập tức triệu tập đại quân. Nơi này là một lãnh địa khác của Hoa Tư Thị, Mấy ngàn năm qua được kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, Hoa Tư Thị ở nơi này khai chi tán diệp, vô cùng thịnh vượng. Mà mẫu hậu của công chúa Băng Xuyên là Quân Tư Tà, bởi vì là Hoa Tư thần tộc, đã trở thành lãnh tụ của một chi đại quân Hoa Tư Thị, thần tướng dưới trướng phần lớn đều là nữ tử. Dưới trướng công chúa Băng Xuyên cũng có chừng 100 vị nữ đế, lập tức điều binh điểm tướng, giết ra tinh vực Hàng Băng, mượn đường từ khu luân hồi thứ 7, chạy thẳng tới tinh vực Quảng Hàn. Đại quân vừa xuất phát, trong khu luân hồi thứ 7 tĩnh mịch phía trước đột nhiên xuất hiện từng cổ đế quan. Vô số cổ đế quan thật lớn nghiền ép tới, đè chết không biết bao nhiêu thần ma. 3.000 đại đế thượng cổ lục đạo giới, các ngươi lại dám phản bội phụ hoàng ta. Cũng công phụ hoàng ta đã trả đế binh lại cho các ngươi. Công chúa Băng Xuyên nổi giận quát lớn. Tinh hà trong tinh không giống như một con đại mãng, cuốn về phía từng cổ đế quan. Đám đế quan kia nhất thời ba động, trong quan đột nhiên xuất hiện từng cái đại thủ, va chạm với con đại mãng kia, để con đại mãng quay ngược trở về. Kết trận. Chư đế dưới trướng công chúa Băng Xuyên điều động trận pháp, chỉ thấy từng cổ đế quan kia đột nhiên dựng thẳng lên, nắp quan mở ra, từ trong quan tài bay ra vô tận tinh tú. Trong mỗi một cổ quan tài kia vậy mà ẩn chứa cả một cái lục đạo giới. Lục đạo giới từ trong đế quan tuôn trào ra, bao phủ rợp trời ngập đất. Mỗi một lục đạo giới đều chịu sự khống chế của đám đại đế thượng cổ này, kịch liệt va chạm với đại trận của công chúa Băng Xuyên, tách ra không gian, chấn động trận thế. Khóe mắt công chúa Băng Xuyên khẽ nhảy lên, đại mãng cuốn lại, rơi xuống trên hông của nàng. Phần eo của nàng không ngừng chuyển động, con đại mãng này chính là lớp sát ngoài của thần hậu nương nương, đã bị nàng luyện chế thành bảo vật. Chuyển thế thân của đám đại đế thượng cổ này vậy mà đã thu lấy toàn bộ lục đạo giới, xem như là vũ khí. Trận chiến này, khó có thể ổn thỏa. Công chúa Băng Xuyên dựng lên một đầu ngón tay, cái đầu đại mãng ngẩng cao, mở ra cái miệng lớn, thôn phệ tinh không, dứt về phía một vị đại đế thượng cổ. O không o. Bên kia, Câu Trần Đế xuất lĩnh đám yêu đế, yêu thần dưới trướng dứt tới, yêu kỳ ngang trời, che khuất không trung, lao thẳng về phía tinh vực Quảng Hàn. Thiên yêu Phục Hy, chạy đi đâu? Từng cổ đế quan đen như mực ngang trời xuất hiện. Đám quan tài giống như thiên tường vậy, ngăn cản lối đi của đại quân. Câu Trần Đế phóng người bay lên, rơi xuống trước trận, toàn thân yêu khí vô cùng nồng đậm, mỉm cười nói. Xem ra thiên đình ta vẫn chưa trừ tận đám ngưu quỷ xà thần các ngươi. Hôm nay chính là ngày các ngươi hồn phi phách tán. Một vị đại đế thượng cổ điềm nhiên nói. Thiên yêu Phục Hy, ngươi hẳn là nên biết thiên mệnh a. Câu Trần Đế cười ha hả, xua quân đánh tới. Đấu với thiên, chính là vô cùng vui vẻ. Đông phong áp tây phong, ta xưa nay chiến thiên đấu địa, chưa từng sợ qua kẻ nào. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2310, nhận giặc làm cha, 1. Lại có một lộ đại quân thần ma dưới sự xuất lĩnh của chư đế hạo hạo đảng đảng chạy tới, chính là Cú Cương Đế xuất lĩnh đại quân Phục Hy. Huyết mạch Cú Cương Đế vô cùng tinh thuần, gần với Trung Hoàng Thần. Lãnh địa của Cú Cương Đế cách tinh vực Quảng Hàn khá xa, lần này thống lĩnh đại quân chạy tới, chính là mượn đường khu luân hồi thứ 7. Dọc theo đường đi bình an vô sự, đột nhiên từng tràng quỷ khóc thần gào vang lên, âm trầm đáng sợ. Cú Cương Đế chỉ tay một cái. Chỉ thấy một gốc thanh đằng từ hư không diễn sinh, trong khoảnh khắc đã mọc thành một gốc hồ lô đằng, nở hoa kết trái, trên cây treo một quả hồ lô thanh sắc, nói. Tiếp tục tiến lên. Đại quân tiếp tục tiến lên. Đột nhiên một mảnh mây đen thảm đạm tập kích tới. Cú Cương Đế lại chỉ tay một cái, lại thêm một gốc hồ lô đằng nữa mọc ra, cũng kết xuất ra một quả hồ lô thanh sắc. Cũng không bao lâu sau, trong khu luân hồi thứ 7 huyết vũ trận trận, Cú Cương Đế lại trồng thêm một gốc hồ lô đằng nữa, đại quân tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy nhiều lần, vị đế tử này đã liên tục trồng mấy chục gốc hồ lô đằng. Đám chư đế dưới trướng cũng không biết trong hồ lô của hắn ẩn chứa cái gì. Đột nhiên, Cú Cương Đế chợt thở dài một tiếng, sắc mặt khẩn trương nhìn từng cổ đế quan đen như mực từ xa bay tới, nói. Không có tác dụng rồi. Một vị đại đế vội vàng hỏi. Điện hạ, vừa rồi ngài liên tục trồng hồ lô là có ý gì? Phô trương thanh thế a. Cú Cương Đế nhỏ giọng nói. Bọn họ phô trương thanh thế hù dọa chúng ta, ta cũng phô trương thanh thế gieo xuống từng gốc hồ lô hù dọa bọn họ. Bọn họ không biết đám hồ lô này của ta là bảo bối gì, trong lòng kiên kỵ, bởi vậy không dám hạ thủ. Hiện tại ta cảm ứng được gốc hồ lô đầu tiên mà ta giao xuống đã bị mở ra, nhất định là đã bị bọn họ nhìn thấu, vì vậy bọn họ đã nổi giận đùng đùng giết tới. Chư đế dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ. Đã sớm nghe nói vị điện hạ này thừa kế tính cách bất hảo của Thái Hoàng, quả thật không sai. Hắn vậy mà một đường trồng hồ lô đằng chỉ để phô trương thanh thế. Từng cổ đế quan phía trước chợt mở ra, từng vị đại đế từ trong đế quan ngồi dậy. Cú cương đế lại trồng trước trận một gốc hồ lô đằng nữa, kết xuất ra một quả hồ lô thanh sắc, quát lớn. Các vị tiền bối, hồ lô này của ta chính là dị bảo do phụ hoàng ban tặng, nếu các ngươi dám tiến lên. Không tốt. Bọn họ giết qua rồi. Chạy mau. Chư đế nhất tề dạy ra. Chỉ thấy cú cương đế bỏ mặt bọn họ sang một bên, nhanh như một làn khói bỏ chạy thục mạng về phía đường về. Chư đế vội vàng xuất lĩnh đại quân đuổi theo, kêu lớn. Điện hạ, còn chưa đánh qua như thế nào đã nhận thua rồi. Chúng ta đánh qua một trận, cũng tốt có cái bàn giao trước mặt bệ hạ. Bàn giao cái rắm a. Cú cương đế quay đầu lại kêu lớn. Ta là con trai của hắn, hắn còn có thể giết ta tế cờ sao? Chạy mau. Chạy mau. Đám gia hỏa này là 3000 đại đế thượng cổ lục đạo giới, lại mang theo lục đạo giới tới đây, khó chọc vô cùng. Điện hạ, ngươi là con trai của bệ hạ không giết ngươi, nhưng sẽ giết chúng ta a. Chư đế dốc sức đuổi theo. Một vị đại đế nghẹn ngào nói. Điện hạ đừng chạy nữa. Chúng ta cũng không phải là con trai của bệ hạ. Ngài tốt xấu gì cũng chống cự một chút a. Ta là đại đế Phục Hy thị, bệ hạ hẳn sẽ không giết ta a. Một vị đại đế Phục Hy lẩm bẩm. Bên kia, 100 vị đại đế thượng cổ kia cũng nhất thời ngẩn ngơ, hồn nhiên không ngờ con trai thứ tư của Thái Hoàng Cú Cương đế vậy mà lại co chân bỏ chạy, căn bản không chịu giao phong với bọn họ. Cú Cương đế mặc dù vô năng, nhưng dù sao cũng là con trai của Thái Hoàng, giết chết hắn cũng là đại công. Chúng ta giết qua a. Từng cổ đế quan gào thét bay đi, đuổi theo sau lưng đại quân. Phía trước, Cú Cương đế nhanh chân phóng chạy như điên, cách tinh vực Cú Mang mà hắn trấn thủ đã không xa, đột nhiên dừng bước lại, chợt quát lớn. Té! Từng gốc thanh đằng mà hắn trồng ở dọc đường nhất thời điên cuồng diễn sinh, hồ lô thanh sắc trên thanh đằng trong lúc bất chợt vỡ ra. Trong từng quả hồ lô bắn ra từng đạo bạch quang, mạnh mẽ cắt ra không gian xung quanh đám đế quan. Hơn 20 vị đại đế thượng cổ đuổi theo phía sau không kịp dự liệu, bị đạo quang chém trúng, thi thể phân chia, chết oan chết uổng. Đám đại đế thượng cổ còn lại nhất thời kinh ngạc, vội vàng chống cự. Chỉ thấy uy năng của đám bạch quang trong đám hồ lô thanh sắc kia đáng sợ tới cực điểm, trong không gian của khu luân hồi thứ 7 kích xạ bốn phía, vô cùng sắc bén, khiến cho bọn họ lúng cuống tay chân chống đỡ. Trúng kế tên tiểu tặc kia rồi. Trong hồ lô chính là đạo quang do thần huyết bạch đế biến thành. Một vị đại đế thượng cổ bị một đạo bạch quang quét ngang một cái, một cánh tay rơi xuống, phẫn nộ quát lớn. Quả hồ lô đầu tiên của hắn chỉ là mồi nhử. Giết trở lại a. Cú cương đế đột nhiên xoay người lại, nghênh đón đại quân đuổi theo phía sau, giơ tay đoạt lấy một cây đại kỳ, từ trước trận chạy tới cuối trận, cười hắc hắc, nói. Đám lão rùa đen này đã trúng kế của ta, rơi vào trong sát trận hồ lô bạch đế của ta. Thừa dịp bọn họ lúng cuống tay chân, chúng ta quay trở lại giết chết bọn họ lập đại công. Chư đế chỉnh đốn chạy quân, vừa mới đuổi theo lại một lần nữa bổ nhào phóng chạy như điên, chạy theo cú cương đế giết chết trở về. Một vị đại đế Phục Hy thị cả giận nói. Điện hạ, lần sau ngươi muốn dùng kế, có phải là nên nói trước với chúng ta một tiếng hay không? Cú cương đế mỉm cười, nói. Lần sau lại nói tiếp đi. Chờ một chút. Ta lại trồng thêm vài gốc hồ lô. O không o. Ào. Một chỗ khác trong khu luân hồi thứ 7, vô số kim ô vỗ cánh bay lên. Trác Quan đế dẫn đầu, xuất lĩnh đại quân thần ma kim ô thần tộc giết về phía tinh vực Quảng Hàn. Trong lúc bất chợt, tinh lộ phía trước đứt gãy, từng vị đại đế ngồi ở bờ bên kia, chính giữa là tinh hà chảy xuôi. Chư đế bàn hồ thị. Trác Quan đế đáp xuống, vô số kim ô thần tộc sau lưng thu cánh, nhao nhao đáp xuống sau lưng hắn. Ánh mắt Trác Quan đế chuyển động, mỉm cười nói. Đại quân bàn hồ thị được xưng là có năng lực thông thiên, lại đã đầu phục thiên, cam nguyện làm thiên cẩu. Là các ngươi đã ăn gãy tinh lộ a. Một vị bàn hồ địa hoàng mỉm cười, nói.